Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Chu Toa Toa sinh bệnh. Trở lại Long Kinh, đơn giản cùng Bạch Khiết bọn người hàn huyên hội thiên, cùng một lát Chu Toa Toa, sau đó Lâm Long tiến vào gian phòng của mình lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn không thể lĩnh ngộ. Nhưng không phải là không có thu hoạch, trong đó huyền ảo, có thể cho hắn gia tăng đối với thiên đạo cảm ngộ. Đại đạo 3000, thiên diễn 49, độn thứ nhất, chỉ có 2999, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Lâm Long y nguyên tại tu luyện, trong khoảng thời gian này với hắn mà nói rất bình thản. Chuyện gì đều xử lý xong rồi. Chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh một chút tìm được Trương Băng. Hai người chia lìa hơn nửa năm. Lâm Long nói không nghĩ niệm đó là gạt người. Trương Băng cho hình của hắn. Hắn thường xuyên tại trong đêm lấy ra xem. Cũng không biết hiện tại tại Trương Băng trôi qua thế nào theo thời gian trôi qua. Thời gian một ngày đi qua. Một ngày này. Là Lâm Long bọn người cầm thư thông báo thời gian. Lâm Long trực tiếp lại để cho Châu Bàn Tử đi lấy. Sau đó tự là trong khi hai cái nguyệt giả, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Tại hoa hạ nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong, một chỗ trong sơn cốc, giờ phút này bốc lên ra trận trận kim quang. Sau đó kim quang phóng lên trời, tựa như một đạo cột sáng. Ngay sau đó đại địa chấn động, bắt đầu phân liệt, chung quanh sơn thể đất lỡ, cây cối đều tận ngã xuống đất, vô số tiểu động vật cuồng loạn gào thét, rất nhanh chạy khỏi nơi này. Cực lớn chấn động, trùng thiên kim quang, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn, thiên địa biến sắc, một đạo ánh sáng tím theo phía đông trôi nổi mà đến, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng sấm. Đây mới là có tuyệt thế bảo vật xuất thế dấu hiệu A-Hát không nếu nói đến ai khác. Tự là tại tu luyện Lâm Long đều bị cái này động tĩnh bị đánh thức. Đương nhiên, người bình thường là cảm thụ không đến đây hết thảy. Cũng nhìn không tới kim quang. Nhưng bọn hắn có thể chứng kiến tử vân. Nhưng bây giờ là buổi tối. Chứng kiến tử vân người lác đác không có mấy. Dù cho chứng kiến. Bọn hắn cũng tưởng rằng bình thường thì khí trời khí hậu hình thành. Tựu cùng sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng đồng dạng. Tiểu Long, mau ra đây, xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên Hạn Bạt vội vàng thanh âm. Lâm Long lập tức đi vào bên ngoài, chứng kiến Hạn Bạt nói. Làm sao vậy Tiểu Kết? Toa Toa bị bệnh, toàn thân nóng hổi, hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi chúng ta mang nàng đi bệnh viện, thế nhưng mà bác sĩ nói không có bệnh, chúng ta chỉ có thể mang về đến, không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể gọi là ngươi rồi, ngươi mau đi xem một chút, thân thể nàng càng ngày càng bị phóng trong nước, liền nước đều có thể đun sôi, điều này thật sự là quá quái dị. Còn có, tướng thần bọn hắn muốn tìm bảo vật, vừa mới xuất thế. Bảo vật xuất thế, vừa rồi ta cảm ứng được rồi. Hiện tại không nói bảo vật, đi trước Toa Toa chữa cho tốt. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chu Toa Toa cùng lục sắc năng lượng liền hắn trí nhớ cùng thực lực đều có thể khôi phục. Làm sao có thể sinh bệnh? Không nói hai lời, Lâm Long đi thẳng tới Chu Toa Toa gian phòng. Một đi vào phòng thì có một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Gian phòng độ ấm tuyệt đối đạt đến hơn 40 độ. Cùng bên ngoài 20 nhiều độ thì khí trời không hợp nhau. Thật giống như trong phòng là một thế giới khác một giống như. Nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt đỏ bừng, lông mi khẽ run Chu Toa Toa. Lâm Long ra mặt tử nhảy dựng. Trong thần sắc mang theo một vòng ngưng trọng. Bàn tử, ngươi đi cho ta chén kia khối băng đến. Lâm Long nhìn xem hầu tại Chu Toa Toa bên giường Châu Bàn. Tử nói ra, tốt. Bàn tử nhẹ gật đầu. không có một hồi mà đang ở tủ lạnh lấy ra một chén khối băng. Lâm Long tiếp nhận, sau đó trở về Chu Toa Toa bên người, đem khối băng đặt ở trên trán nàng. Rất nhanh khối băng đã bị hòa tan, nước cũng bị bốc hơi. Giờ khắc này Lâm Long càng thêm khẳng định Chu Toa Toa không đơn giản. Đổi lại người bình thường, thân thể như vậy bị phòng, đã sớm chết. Tiểu Long, như thế nào đây? Toa Toa đến cùng được bệnh gì à? Một bên Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Tuy nhiên Toa Toa càng lớn ra không có huyết thống quan hệ, nhưng đáng yêu nghịch ngợm, nhân tiểu quỷ đại Chu Toa Toa lại để cho tất cả mọi người rất ưa thích. Đã cho rằng thân nhân của mình hiện tại phát sinh loại sự tình này, bọn hắn có thể không lo lắng à? Ta không biết, nếu như là bình thường thân thể nóng lên, khối băng dù cho không thể cho nàng hạ nhiệt độ, nhưng tạm thời giảm xuống độ ấm vẫn là có thể. Nhưng mới rồi ta phát hiện, khối băng không chỉ có không thể tạm thời hạ nhiệt độ, ngược lại sẽ gia tăng độ ấm. Loại hiện tượng này ta còn là lần đầu tiên gặp được. Mao Sơn Dị Lục Trung cũng không có ghi lại qua. Bất quá mọi người đừng lo lắng, ta tự có biện pháp cứu hắn. Nói xong, Lâm Long theo trong không gian giới chỉ xuất ra một đóa bỉ ngạn hoa, bóp nát thành hoa bùn, sau đó uy tiến Toa Toa trong miệng. Bỉ ngạn hoa có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, hắn dược hiệu là thế gian tốt nhất. Chu Toa Toa một ăn hết, thân thể độ ấm quả nhiên thấp xuống. Có thể còn không đợi Lâm Long bọn người cao hứng, độ ấm do ngọn nguồn mãnh liệt một thăng, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa bị phòng. Thật giống như một khối nung đỏ bàn ủi, lại để cho gian phòng độ ấm đều đi theo lên cao. Lâm Long mộng ép, liền bỉ ngạn hoa đều trị không hết. Cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phải biết rằng, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng bỉ ngạn hoa mất đi hiệu lực. Trước kia dùng bỉ ngạn hoa đều là thuốc đến bệnh trừ. Cái này, Châu Bàn Tử bọn người cũng mộng ép. Tốt khi bọn hắn không phải người bình thường. Đổi lại là người bình thường cũng không dám gần Chu Toa Toa thân. Giờ phút này, Chu Toa Toa, bịch, một tiếng, trực tiếp đem giường bị phỏng xấu, chính xác người rơi trên mặt đất. Lâm Long vung tay lên, giường lập tức chuyển qua một bên, thần sắc hắn ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy vội vàng, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Bỉ ngạn hoa như thế nào cũng không thể cứu nàng. Chẳng lẽ là dùng quá ít? Nghĩ tới đây, Lâm Long đang chuẩn bị lần hai xuất ra bỉ ngạn hoa. Có thể tưởng tượng tình huống vừa rồi. Cái này nếu tại ăn một đóa, độ ấm tại mãnh liệt bay lên, dù cho Chu Toa Toa không đơn giản, cũng sẽ bị bỏng chết. Tiểu Long, làm sao bây giờ a hát? Hạn Bạt cùng Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Ta không biết, Tiểu Kết, Tiểu Linh, hai người các ngươi kiến thức rộng rãi cũng không biết Toa Toa đây là cái gì tình huống sao? Ta không biết, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Mã Tiểu Linh lắc đầu nói, ta càng không cần phải nói, nếu biết nói, cũng không cần bảo ngươi. Hạn Bạt lắc đầu, Lâm Long thật sự khó khăn rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào Toa Toa chính mình rồi. Không nghĩ tới hắn với tư cách thần y, liền Toa Toa bệnh cũng không có thể vô lực. Lâm Long lần thứ nhất cảm giác mình tốt vô dụng. Nước ta muốn uống nước. Đúng lúc này, một hồi thanh âm yếu ớt truyền đến. Lâm Long bọn người sững sờ, lập tức vô cùng kích động nói, Toa Toa tỉnh, các ngươi nhìn xem nàng. Ta cái này tự đi cầm nước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc, lại trực tiếp xuất hiện, trong tay nhiều hơn chén nước. Không nói hai lời, Lâm Long nâng dậy Chu Toa Toa, sau đó đem chén ăn cơm đối với miệng của hắn. Ọt ọt ọt ọt, một chén nước lớn trực tiếp bị Chu Toa Toa uống sạch. Chu Toa Toa lúc này mới chậm gì gì mở hai mắt ra, nhưng thân thể độ ấm vẫn không có giảm xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Loại này độ ấm, đối với Lâm Long mà nói chút nào không có việc gì. Nếu người bình thường đừng nói nâng dậy Chu Toa Toa, tự là đụng cũng không dám đụng. Toa Toa, ngươi có biết hay không ngươi đây là cái gì tình huống? Lâm Long nhìn xem Chu Toa Toa hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.